ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166. 500, đệ 498 chương Điện Báo nói nữ nhân, thực xin lỗi, Lăng Hiểu có chút thật có lỗi gãi gãi đầu. Ta, đang bị câu hỏi thời điểm di động điều tĩnh âm, cho nên không tiếp đến các ngươi điện thoại, cho các ngươi lo lắng. Đã trở lại là tốt rồi. Mấy ngày này ta cùng ngươi mẹ hội xin phép, sau đó thay phiên tiếp ngươi tan học. Lăng Lập Tín tọa ở một bên cúi đầu mở miệng. Hiện tại toàn bộ Bành Thành, nơi nơi đều ở truyền lưu các loại đường nhỏ tin tức. Đều là về kia mấy khởi án tử. Triệu Nhã cùng Lăng Lập Tín cũng thật sợ hãi. Tuy rằng trong ngày thường công tác kiếm tiền đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu. Nhưng là so với việc này đó, Lăng Hiểu mới là bọn hắn đáy lòng quan trọng nhất tồn tại. Ân, đã biết, Lăng Hiểu gật gật đầu. Nàng hiện tại tâm tình cũng có chút trầm trọng. Tuy rằng Lăng Hiểu cùng Đường Sở không là rất quen thuộc. Thậm chí liên sơ giao đều không tính là. Nhưng là Lâm Giản thường xuyên sẽ cùng Lăng Hiểu nhắc tới Đường Sở. Nhắc tới nàng rất nhiều chuyện. Hiện thời Lăng Hiểu đối Đường Sở coi như là thật hiểu biết. Mà hiện tại, người rất quen thuộc thật hiểu biết một người. Đột nhiên tiêu thất, thậm chí, thật khả năng đã tao ngộ rồi bất hạnh. Nhất nghĩ đến điểm này. Lăng Hiểu cho dù tâm lại đại, cũng không có biện pháp hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngày thứ hai sáng sớm, Lăng Lập Tín tự mình lái xe đưa Lăng Hiểu đi đến trường. Lăng Hiểu buổi sáng đứng lên vốn định liên hệ Lâm Giản. Gọi hắn cùng bản thân cùng nhau đi. Đáng tiếc Lâm Giản di động tắt điện thoại. Theo Lăng Hiểu ra đến trường học lộ trình chẳng phải quá xa. Lăng Lập Tín đem xe chạy đến học cổng trường. Còn tại cổng trường bữa sáng phô cấp Lăng Hiểu mua cái thủ chảo bánh cùng sữa đậu nành. Không có biện pháp, bọn họ buổi sáng rời đi thời điểm, Triệu Nhã còn chưa rời giường đâu. Lăng Lập Tín cũng sẽ không nấu cơm, chỉ có thể cấp Lăng Hiểu mua này đó. Ba, ngươi không ăn sao? Lăng Hiểu tọa ở trên xe, quay đầu nhìn Lăng Lập Tín liếc mắt một cái. Ta không đói bụng, Lăng Lập Tín mấy ngày này công tác bề bộn nhiều việc. Nhân cũng gầy một ít, hắn lúc này chính nhìn chằm chằm cổng trường phương hướng ngẩn người. Bỗng nhiên di động vang lên, nhìn đến điện báo biểu hiện tên, Lăng Lập Tín không tự chủ được nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Người từ từ ăn, ăn xong rồi lại đi đến trường, thuận miệng dặn Lăng Hiểu vài câu. Lăng Lập Tín lấy di động xuống xe, tại hạ sau xe, hắn mới chuyển được điện thoại, uy. Lăng bác sĩ, là ta, đầu kia điện thoại truyền đến một cái nhu nhược giọng nữ. Thậm chí mang theo vài phần khóc nức nở. Lăng Hiểu tọa ở trong xe, nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ xe Lăng Lập Tín, là một cái ngoại khoa bác sĩ. Lăng Lập Tín người này tính cách thật ổn, trong ngày thường cũng có rất ít sinh khí. Đối Triệu Nhã cũng luôn luôn là phi thường sủng ái cùng bao dung. Lăng Hiểu rất ít gặp bản thân ba ba sinh khí phát hỏa. Nhưng là hôm nay, Lăng Lập Tín giống như thật táo bạo. Đối với điện thoại gầm nhẹ cái gì, Lăng Hiểu ăn xong rồi thủ chảo bánh, đè nén không được bản thân tò mò. Bình tĩnh lão ba xoay người thời điểm, nàng lặng lẽ xuống xe, vừa vặn nghe được Lăng Lập Tín cuối cùng một câu nói. Ta nếu ngươi, ta liền đem đứa nhỏ xóa sạch. Không cần đem ra mặt xé rách, đại gia mặt mũi rất khó coi. Ngạch, như vậy, kích thích sao? Lăng Hiểu không thể tin mở to hai mắt, mà giờ phút này, Lăng Lập Tín cũng phát hiện Lăng Hiểu thân ảnh, vẻ mặt của hắn biến hóa một chút, lập tức đè thấp bản thân thanh âm, về sau đừng nữa gọi điện thoại cho ta. Chuyện này, ta quản không xong, cắt đứt điện thoại. Lăng Lập Tín ngưng mắt nhìn bản thân nữ nhi. Người vừa mới, đều nghe được Lăng Hiểu một mặt nghiêm cẩn xem bản thân lão ba. Người sẽ không lạc không là ta, Lăng Lập Tín đánh gãy Lăng Hiểu lời nói. Là chúng ta bệnh viện, ân, một sự tình, không có quan hệ gì với ta. Người cũng đừng nói cho mẹ ngươi, nhớ kỹ không, Lăng Lập Tín có chút đau đầu. Này đó phá chuyện này, vì sao đều tìm đến hắn? Liền bởi vì hắn thoạt nhìn tốt lắm nói chuyện sao? đệ 499 chương Lâm Khải được rồi. Lăng Hiểu kỳ thực vẫn là tin tưởng Lăng Lập Tín lời nói. Bởi vì nàng tin tưởng Lăng Lập Tín là khắc sâu yêu Triệu Nhã. Nếu không có tình yêu lời nói, lấy Triệu Nhã cái loại này tùy ý lười nhắc lại tùy hứng ngây thơ tính tình. Bọn họ sớm ly hôn, kia ngươi hảo hảo xử lý đi. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vụng trộm nói với ta mẹ. Lăng Hiểu vẫy vẫy tay, xoay người liền lưng trên túi sách học đi. Mà Lăng Lập Tín thở dài, cầm điện thoại lại bắt thông bản thân thông tin ghi lại lý một người khác điện thoại hào. Đều là tên kia chọc phá chuyện này. Sao hôm nay trong trường học không khí phi thường đè nén. Đường Sở mất tích sự tình, tuy rằng bọn họ lớp lão sư không cho học sinh nơi nơi nói lung tung. Nhưng là hiện tại toàn bộ trường học học sinh vẫn là đã biết. Vô luận là tộc trưởng vẫn là học sinh, đều là nhân tâm hoảng hoảng. Đương nhiên, cho dù không khí lại đè nén, các sư phụ hay là muốn tiếp tục giảng bài. Mà Lăng Hiểu, cũng như trước muốn ở trên lớp học ngủ, nghỉ trưa thời điểm, Lăng Hiểu cùng thường lui tới giống nhau đến Lâm Giản lớp cửa. Lăng Hiểu, ngươi lại đây tìm Lâm Giản a? Lâm Giản ngồi cùng bàn vừa khéo theo trong lớp xuất ra. Nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, đối phương một mặt nghi hoặc mở miệng nói. Lâm Giản hôm nay không có tới, ngươi không biết sao, thật không? Lăng Hiểu sừng sốt một chút, ta đã biết, cảm ơn a. Nói xong, Lăng Hiểu xoay người bước đi. Lâm Giản không có tới, là sinh bệnh sao, còn là vì Đường Sở sự tình. Lăng Hiểu lại thử cấp Lâm Giản đánh vài cái điện thoại. Luôn luôn đều không thể chuyển được, xem ra Đường Sở mất tích, thật sự đối Lâm Giản đả kích rất lớn. Buổi chiều tan học thời điểm, là Triệu Nhã tới đón Lăng Hiểu. Dù sao, Lăng Lập Tín bệnh viện bên kia công tác nhiều lắm ơ siêu, đi thôi. Hôm nay mẹ buổi tối cho ngươi làm ức bò đôn khoai tây, Triệu Nhã mỉm cười lôi kéo Lăng Hiểu. Hai người đi cùng một chỗ, có đôi khi tuyệt không giống là mẹ con, phản mà như là hoa tỉ muội giống nhau. Lăng Hiểu có đôi khi cũng rất bội phục. Bản thân lão mẹ tâm tính là thật đỉnh tuổi trẻ, luôn luôn đều là 18 tuổi, bệnh viện thành phố số 2 người nhà lâu, ba người hôm nay lại có đại giải phẫu không về được. Hắn là không có lộc ăn, khuê nữ, người ăn nhiều một chút, Triệu Nhã đội bao tay đem nồi đất bưng lên bàn ăn. Sau liền động tác lưu loát cấp Lăng Hiểu thịnh nhất chén lớn. Ân, mẹ ngươi cũng ăn à. Lăng Hiểu cũng cấp Triệu Nhã gắp một ít, mẹ con lưỡng vô cùng cao hứng ăn một bữa cơm siêu ăn xong rồi cơm. Triệu Nhã thu thập phòng bếp thời điểm, Lăng Hiểu đã lấy tốt lắm bản thân sách bài tập, thay đổi thân y phục đến đại môn khẩu. Mẹ, ta đi tìm Lâm Giản ca, nói xong Lăng Hiểu liền xuất môn. Vài phút sau, Lăng Hiểu đã đến Lâm gia, cấp Lăng Hiểu mở cửa không là Trương A-di. Mà là Lâm Giản phụ thân Lâm Khải, Lâm thúc thúc. Lăng Hiểu tuy rằng thường xuyên đến Lâm Giản ra, nhưng là thật đúng rất ít nhìn đến vị này Lâm thúc thúc. Không thể không nói, Lâm Giản thật sự hoàn toàn di truyền hắn phụ thân gen. Vị này Lâm thúc thúc mặc dù nhanh 40 tuổi, nhưng là như trước phi thường tuổi trẻ soái khí, cao lớn có hình. Trước kia Lăng Hiểu còn tưởng rằng bản thân lão ba Lăng Lập Tín là trong bệnh viện tối soái khí nhân. Nhưng là từ gặp qua vị này Lâm thúc thúc, Lăng Hiểu sẽ không nghĩ như vậy. Thực xin lỗi lão ba, không là ngươi không đủ suất, mà là Lâm thúc thúc quá cường đại. Hiểu hiểu ngươi đã đến rồi à. Lâm Khải nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh, không khỏi mỉm cười, ngươi là tới tìm Lâm Giản đi. Đứa nhỏ này hôm nay một ngày không ra khỏi phòng, hắn ở trường học có phải không phải gặp được sự tình gì? Lâm Khải trong ngày thường so Lăng Lập Tín còn muốn vội. Rất ít về nhà, mà hôm nay cũng là bởi vì người yêu cho hắn gọi điện thoại nói đứa nhỏ trạng thái không tốt. Hắn có thế này vội vàng gấp trở về, đệ 500 chương trong ngõ nhỏ bóng đen, Lâm thúc thúc. Ta đi xem hắn đi, Lăng Hiểu đương nhiên biết Lâm Giản vì cái gì tâm tình không tốt. Khả là chuyện này nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng. Được rồi, Lâm Khải chỉ có thể gật gật đầu. Lão công, không tốt. Lúc này Trương A Di lại theo trong phòng vội vàng vọt ra. Con không thấy, cái gì? Lâm Khải cùng Lăng Hiểu đều là sửng sốt. Người nói con không thấy. Lâm Khải một mặt không dám tin. Đúng vậy, ta buổi chiều cho hắn đưa cơm. Hắn còn tại trên giường đâu. Nhưng là chính là nãy giờ không nói gì. Cũng không thấy nhân, còn đem ta đuổi ra. Vừa mới ta tưởng cho hắn lấy điểm cơm chiều. Kết quả, trở ra mới nhìn đến trong phòng ngủ đã không có người. Trương A Di ngữ khí thực vội, mặt đều dọa trắng, dù sao Lâm Giản từ nhỏ đến lớn đều là thật nghe lời đứa nhỏ. Cũng là người khác ra tấm gương, hôm nay đột nhiên như vậy khác thường, còn mất tích, nàng có thể không sợ hãi sao? Nếu không chúng ta báo nguy đi, nàng đã cấp muốn khóc, đừng hoảng hốt, lớn như vậy đứa nhỏ có thể đi chỗ nào? Chúng ta đi trước tìm xem. Tìm không thấy lại báo nguy, Lâm Khải lúc này coi như ổn định. Hắn biết Lâm Giản cũng không thể xem như tiểu hài tử. Chính là mất tích vài giờ. Báo nguy, cũng không phải nhất định sẽ bị thụ lý. Việc cấp bách, hay là muốn bản thân trước đi ra ngoài tìm xem siêu ta và các ngươi đi ra ngoài tìm. Lăng Hiểu lúc này ở một bên xung phong nhận việc, ba người cùng nhau vội vàng ra cửa. Ở tiểu khu phụ cận ngã tư đường tìm kiếm lên, lúc này sắc trời đã thật ám, tiểu khu phụ cận nhân cũng không là nhiều lắm siêu Lâm Giản có thể đi chỗ nào lý đâu. Hắn có phải hay không còn tại lo lắng đường sở sự tình. Lăng Hiểu một đường ở tiểu khu phụ cận tìm kiếm, một bên ở trong lòng cân nhắc, bỗng nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Lâm Giản thật thích trinh thám mơ siêu hắn có hay không lại bản thân đi tìm cái gì manh mối. Mà nhà văn hóa phụ cận ngày đó nàng cùng Lâm Giản đều đã đi tìm. Cũng không có gì manh mối. Cho nên Lâm Giản khả năng đi địa phương khác. Tỉ như nói, cái khác án phát hiện chàng. Mà cự cách bọn họ tiểu khu phụ cận. Thật đúng có như vậy một chỗ. Chính là cái kia tiểu hồ đồng. Đối, chính là chỗ kia. Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời, lập tức bay nhanh hướng về trong trí nhớ cái kia phương hướng chạy vội mà đi. Cái kia hẻm nhỏ nguyên bản liền không bao nhiêu nhân đi. Gần nhất lại phát sinh án mạng, còn bị phong tỏa quá vài ngày. Hiện thời, nơi đó càng như là một mảnh cấm khu, liền chỉ Lưu Lạc Miêu đều nhìn không tới. Một lát sau, Lăng Hiểu đã đến hẻm nhỏ một đầu khác, bởi vì một đường đều ở chạy. Lăng Hiểu đứng ở đầu ngõ còn hơi hơi thở hổn hển một lát khí. Tạm dừng đại khái một phút đồng hồ, Lăng Hiểu có thế này chậm rãi hướng về trong ngõ nhỏ đi đến. Này hẻm nhỏ thật hẹp cũng rất dài, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều loan, tựa như mê cung giống nhau. Trong ngõ nhỏ không có đèn đường, bên trong tối đen một mảnh, Lăng Hiểu theo bản năng đi sờ chính mình di động, lập tức hơi hơi sửng sốt. Nàng quên mang di động. Được rồi, vấn đề không lớn. Lăng Hiểu tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới chuyển một khúc rẽ, liền nghe thấy được nhất cổ nhàn nhạt hương vị. Có chút hương, không là mùi thức ăn nhi, mà là cùng loại cho nhàn nhạt mùi hoa nước hoa vị nhân. Nơi này, làm sao có thể có loại này hương vị? Lăng Hiểu đang nghĩ tới. Bỗng nhiên có cái bóng đen từ phía trước góc chỗ mạnh xuất hiện. Hơn nữa không nói hai lời trực tiếp hướng Lăng Hiểu vươn cánh tay. Nằm tào, tình huống gì, ngắn ngủn trong nháy mắt, Lăng Hiểu không kịp phản ứng. Chính là bản năng nâng tay phản kích, phanh, một tiếng, kia bóng đen bị Lăng Hiểu một quyền đánh bay đi ra ngoài. Mà sau đụng vào một bên vách tường, cả người vô lực hạ xuống. Hô, Lăng Hiểu nhẹ nhàng thở ra, thổi thổi bản thân nắm tay. Ai nha? Không nghĩ qua là dùng đại lực, người nọ, hẳn là còn sống đi. Hết chương.